Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có thể cùng một mùi một mép như vậy. Lão đệ, anh vỗ tay cho em. Vũ Phong thở ra một hơi, tức giận em từ túi, vứt xuống ghế salon. Này, cẩn thận một chút. Nghiệp Quân nhanh tránh ra, thiếu chút nữa bị anh ta ném thư sách vào người. Em muốn nói cái gì? Mơ hồ cảm nhận được lời Mục Phong có uy hiếp, Nghiêm Hâm híp mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Em hỏi anh, gần đây anh với chị dâu có ổn hay không? Mục Phong vừa mở miệng đã đụng tới vấn đề trọng tâm. Hai người các em xảy ra chuyện gì? Làm gì lại đặc biệt quan tâm tới chuyện nhà anh? Nghiêm Hâm cười nhạo bị môi, sau đó bỏ bút máy trong tay xuống, căn bản không coi trọng câu hỏi của Mục Phong. Con người anh rất coi trọng quyền riêng tư, thứ lỗi không thể trả lời. Mục Phong thở dài, từ trong cặp tài liệu lấy ra một túi giấy ném lên bàn Nghiêm Hâm. Đây là cái gì? Nghiêm Hâm không hiểu ngẩng đầu lên hỏi. Quyền riêng tư của anh thiếu chút nữa biến thành trang đầu tin tức rồi. Mục Phong tức giận nói. Có ý gì? Anh không hiểu. Chuyện nhà mình có gì hay để mà lên trang đầu chứ? Mở ra xem, không phải là biết hay sao? Hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội. Nghiêm Quân một bên đã không kiềm chế được la ầm lên. Dưới cái nhìn chằm chằm lại thúc giục của hai anh em họ, Nghiêm Hâm nghi ngờ cầm túi giấy lên mở ra, lấy ra vài tấm hình. Đợi sau khi thấy rõ những bức hình, Nghiêm Quân bỗng dưng hít hà mạch, mà Nghiêm Hâm lại lắng nghiêm mặt lại không nói một câu. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Những tấm hình này từ đâu ra? Nghiêm Hâm còn chưa biểu hiện cái gì, Nghiêm Quân đã nhảy dựng lên trước, túm lấy Mục Phong hỏi. Buổi sáng em đến tòa soạn báo tìm một người bạn, với lúc có người chỉ đích danh nói muốn đưa những tấm hình này cho cậu ta. Cậu ta còn chưa kịp đăng đã bị em chặn lại rồi. Lại sơ lược tình hình, Mục Phong đưa vẻ mặt quái dị nhìn Nghiêm Hâm. Em còn muốn nói điều gì? Nghiêm Hâm chú ý tới ánh mắt khác thường của cậu em, trừ xác lại hỏi nữa. Những bức hình này. Mục Phong tạm ngừng, dù ánh mắt đầy đồng tình nhìn chằm chằm Nghiêm Hâm. Là mẹ anh tự mình đưa đến tòa soạn báo. Lúc ấy anh dám đoạt lấy hình trên tay bạn, hỏi những bức hình này từ đâu mà có. Khi có được đáp án bất ngờ, liền nhanh chóng chạy đến cao ốc Nghiêm thị mật báo với Nghiêm Hâm. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Hâm cùng Nhiếp Quân đồng thời hít hơi. Tất cả thành viên trong gia tộc đều biết Lưu Thực Quyên thoạt nhìn dịu dàng thủy mị, thực ra tính tình rất cố chấp. Một khi gặp chuyện không theo ý mình, mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng lại lén lút không ngừng sượt dây chồng đi nói giúp thuyết phục, cho đến chuyện theo ý mình mới thôi. Một người phụ nữ như vậy, khi thấy con dâu ở bên ngoài gặp mặt người đàn ông khác lại còn chụp hình, đi thân nó đến tòa soạn báo, quả thật không còn gì bình luận. Ba người đàn ông Nghiêm Hâm xuất sắc đều lâm vào khó, nhất là Nghiêm Hâm, khuôn mặt không thể thối hơn. Anh không biết mẹ sẽ xử lý như vậy. Dù nói thế nào Vận Như cũng là con dâu, coi như không có quan tâm tới Vận Như, ít nhất cũng phải bận tâm tới mặt mũi nhà họ Nghiêm chứ. Sao lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Mẹ đang nghĩ cái gì, anh hoàn toàn không thể đoán ra được. Chuyện này không qua loa được. Hâm, em thấy tốt nhất anh nên trực tiếp đi hỏi mẹ anh. Nghiệp Quân đứng dậy vỗ vai anh, dành cho anh sự đồng tình vô hạn. Mục Phong và Nghiệp Quân nhìn nhau, biết bây giờ không tiện nói gì nên cùng nhau rời khỏi Nghiêm thị. Nghiêm Hâm trừng mắt nhìn những tấm hình vẫn đang nằm trên bàn, vẻ mặt rất phức tạp. Anh đương nhiên sẽ đi hỏi mẹ mình, nhưng trước hết anh cần phải nói chuyện với Vận Như mới được. Sau khi Trương Vận Như nhận được điện thoại của nhà xuất bản, hưng phấn ở nhà lớn tiếng hoan hô. Nhà xuất bản quyết định xuất bản tập tranh của cô, cô giao cho cô hơn 10 bức nữa để làm thành sách. Trời ạ, cô chưa từng nghĩ tới một ngày mình có thể ra tập tranh. Nhà xuất bản mặc dù nói kỹ thuật của cô không thành thạo, nhưng người được đào tạo chính quy, nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp không tồi, rất có triển vọng. Chuyện này đối với cô mà nói quả thực là quà tặng trên trời rơi xuống. Không quan tâm bây giờ cô đang hòa hợp với Nghiêm Hâm hay không, cô chỉ muốn nhanh chóng nói với anh tin tức vui vẻ này, mong chờ quá. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Vẫn Như lập tức chạy tới cửa, vội vã muốn thông báo tin tức này đối với anh. Anh lại không hề thay đổi sắc mặt, đi thẳng đến phòng khách, đặt mấy tấm ảnh lên bàn. Cô Trương Vận Như, phiền cô giải thích một chút đây là chuyện gì. Cái gì với cái gì chứ? Cô có chuyện gì cần giải thích chứ? Cử chỉ của anh không thể nghi ngờ đã dập tắt nhiệt tình của cô. Cô đi theo anh vào phòng khách, nghi ngờ cầm mấy tấm hình trên bàn lên, tập trung nhìn. Anh cho người theo dõi em. Anh không tin tưởng cô, phải mà lén cho người theo dõi cô. Không có. Đây là... Có người đem đến tòa soạn báo bị Mục Phong chặn lại. Nghiêm Hâm căng thẳng, chạy nói đến việc có liên quan đến mẹ anh. Vậy sao? Cô khẽ hừ một tiếng. Không phải rất tin tưởng anh nói. Sau đó thì sao? Em muốn nói cái gì? Khả năng này mấy ngày trước anh đã nói với em rồi. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt. Dù sao em cũng nên tin anh rồi nói chứ. Anh vốn muốn dịu dàng khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy thái độ không muốn cho ý kiến của cô, không khỏi tức giận, giọng điệu cũng cứng rắn hơn. Mặc dù có vật làm chứng, hai người trong hình cũng không có cử chỉ thân mật quá đáng, anh cũng không trách tự cô. Chỉ hy vọng cô có thể theo yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net